Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 147, sự kiện đặc biệt, gocchuyenaudio.com, mình đã làm được, móc lửng, Grit đã thành công và cảm thấy niềm vui lớn hơn bao giờ hết. Tất cả các vật phẩm huyền thoại cậu đã làm cho đến nay. Thành tựu siêu kiếm, khiên thần thánh và kiếm gai phẫn nộ sâu sắc rõ ràng rất xuất sắc nhưng không đủ để được gọi là tốt nhất. Chúng còn không sánh được với Dan Slep chỉ có xếp hạng cực phẩm mà Albertino tạo ra. Nhưng phế phẩm thì khác, trang bị được Grit trực tiếp sáng tạo ra và là vũ khí ưu việt không thể chối cãi. Dan Slep đã đủ để ném Dan Slep cho chó gặm rồi. Giờ thì đã khác, Grit đã bị thuyết phục, giờ mình là mạnh nhất, cậu có bộ áo giáp mạnh nhất và giờ cậu cũng đang cầm vũ khí mạnh nhất. Chẳng phải cậu bất khả chiến bại sao? Chúa ơi, ai mà tưởng tượng nổi ngày mà tên game thủ không có tài năng như mình sẽ thành công chứ? Đó là trải nghiệm mới. Trước khi trở thành hậu duệ Pacma, cậu đã chơi hết mình trong một năm và chỉ đạt cấp 80. Cuối cùng, nắm chặt tay, Grit giơ hai nắm tay lên. Tất cả những cảm xúc cậu đã kìm nén bắt đầu dâng trào và cậu hét lên. Ta là người chiến thắng. Top Ranker, thiên tài chơi game, họ sẽ đều vô dụng trước chơi đồ mạnh. Ha ha ha ha, hình như mình tăng cấp quá nhanh sao? Hệ thống này còn không tốt bằng các trang bị, mua tương đương ha ha ha, nếu họ phát hiện ra lý do tại sao Grit cười, những ranker đang săn bắn sẽ trở nên tức giận. Huyết phù thủy Yura, cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta sẽ khác, bây giờ mình mạnh hơn cô ấy còn gì. U ha ha, khạc, khạc, hả, Grit đang cười như điên rồi cậu nhìn thấy các cửa sổ thông báo hiện ra trước mặt. Bạn đã chứng minh tiềm năng của mình bằng cách tạo ra 5 trang bị huyền thoại. Đóng ngoặc vuông, gì đây, móc lửng, thông tin của kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại ghi rằng điều đặc biệt sẽ xảy ra khi 5 vật phẩm xếp hạng huyền thoại được tạo ra. Các cửa sổ thông báo trước mặt Grit liên tục cập nhật. Bạn đã trưởng thành đủ, bạn không còn là một thợ rèn vô danh. Đóng ngoặc vuông, tất cả các trang bị trong tương lai bạn chế tạo ra sẽ được khắc với chữ G. Đóng ngoặc vuông, cả thế giới sẽ biết rằng hậu duệ Pacma đã được sinh ra. Đóng ngoặc vuông, tiềm năng của bạn đang nở rộ. Đóng ngoặc vuông, hình phạt giảm chỉ số áp dụng khi không đạt điều kiện sử dụng trang bị sẽ giảm 15% với mỗi xếp hạng. Đóng ngoặc vuông, hình phạt giảm 50% tính năng khi không đạt điều kiện sử dụng trang bị sẽ không còn nữa. Đóng ngoặc vuông, tốc độ thông hiểu vật phẩm sẽ trở nên nhanh hơn 2 lần. Đóng ngoặc vuông, đến giờ vẫn tốt, thực tế là các hình phạt khi mặc đồ mà cậu ấy không đáp ứng đủ điều kiện sử dụng đã giảm đi rất nhiều. Grit cảm thấy như cậu sẽ bị đau tim vì quá nhiều niềm vui. Thì, sự phát triển của bạn đã chậm đi do sự nở rộ của tiềm năng của bạn. Đóng ngoặc vuông, chỉ số nhận được khi chế tạo vật phẩm sẽ giảm. Đóng ngoặc vuông, khi trang bị hạng hiếm được tạo ra, bạn không còn được tăng chỉ số nữa. Đóng ngoặc vuông, khi trang bị hạng sử thi được tạo ra, bạn không còn được tăng chỉ số nữa. Đóng ngoặc vuông, khi trang bị hạng cực phẩm được tạo ra, tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn cộng 4. Đóng ngoặc vuông, khi trang bị hạng huyền thoại được tạo ra, tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn cộng 10. Đóng ngoặc vuông, đến giờ Grit nhận được cộng 2 tất cả các chỉ số khi tạo ra trang bị hiếm, cộng 4 tất cả các chỉ số khi tạo ra trang bị sử thi, cộng 12 tất cả các chỉ số khi tạo ra trang bị cực phẩm và cộng 25 tất cả các chỉ số khi tạo ra trang bị huyền thoại. Nhưng đây là cái gì? Tiềm năng nở rộ của cậu ta, Grit đọc thành tiềm năng cạn kiệt khiến cho số chỉ số nhận được từ việc chế tạo trang bị. gocchuyenaudio.com, giảm đáng kể, chết tiệt, nó sẽ gây ra thiệt hại trong dài hạn. Đó không phải là thiệt hại, mà là thiệt hại cực lớn. Ahhh, bọn điều hành chết tiệt, tại sao họ lại giới hạn nghề huyền thoại một cách trắng trợn như vậy? Đây rõ ràng là bản cập nhật cân bằng cho Grit, nhưng cậu không thể ngừng gào thét. Trong khi đó, các cửa sổ thông báo đã được đổi mới. Nghề hậu duệ Pacma sẽ được tiết lộ với thế giới. Bạn có muốn đăng ký bảng xếp hạng và thông báo rằng bạn là hậu duệ Pacma không? Đóng ngoặc vuông, nếu đó là Grit trong quá khứ cậu sẽ nói có vì cậu muốn trở thành người nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không muốn, những người nổi tiếng trong hội Chedaka, bao gồm cả Jisuka, phải chịu đựng những đám đông khổng lồ bất cứ nơi nào họ đến. Grit đã chứng kiến điều đó nhiều lần và giờ cậu không muốn trở thành người nổi tiếng. Chưa kể, sẽ kiếm được nhiều tiền từ việc chế tạo trang bị hơn là quay quảng cáo. Bạn sẽ không đăng ký trong bảng xếp hạng. Đóng ngoặc vuông, thông tin của kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại đã được cập nhật. Đóng ngoặc vuông, chế tạo thợ rèn huyền thoại, diễn kiến vũ khí thần thánh. LV387, 1% cho phép chế tạo ra những trang bị mà bạn biết cách làm. Bạn có thể sáng tạo ra phương thức chế tạo trang bị mới với kỹ năng sáng tạo của thợ rèn huyền thoại. Có tỷ lệ cao chế tạo ra trang bị hạng hiếm tương đương sử thi. Có tỷ lệ khá chế tạo ra trang bị hạng cực phẩm. Có tỷ lệ hiếm chế tạo ra trang bị hạng huyền thoại. Có tỷ lệ cực hiếm chế tạo ra trang bị hạng thần thoại. Tất cả chỉ số các trang bị tạo ra tăng 17%. Khi trang bị hạng cực phẩm được tạo ra, mọi chỉ số tăng 4. Danh vọng toàn lục địa tăng 150. Khi trang bị hạng huyền thoại được tạo ra, mọi chỉ số tăng 10. Danh vọng toàn lục địa tăng 500. Khi trang bị hạng thần thoại được tạo ra, danh vọng toàn lục địa tăng 1.000. Điều đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi chế tạo ra 5 trang bị huyền thoại. Hiện tại 5/10. Dấu bé Fit Caption dấu lớn, Legendary Blacksmith Craftsmanship Skill, dấu bé Fit Caption dấu lớn. Đúng là sự thật, không phải là một trò đùa. Thông tin kỹ năng thật tồi tệ so với trước đây. Reed để ý rằng các hiệu ứng đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi cậu tạo ra 5 vật phẩm huyền thoại. Vật phẩm huyền thoại, mình sẽ không làm ra chúng nữa. Các sự kiện đặc biệt có vẻ như là bản cập nhật cân bằng game. Thực ra thì cũng không hẳn là tồi tệ. Vẫn có những lợi thế, chẳng hạn như giảm hình phạt sử dụng trang bị. Hiệu ứng đặc biệt tiếp theo có thể còn tốt hơn. Trong khi Reed đang cố suy nghĩ tích cực, các cửa sổ thông báo cuối cùng xuất hiện. Bạn hiện có 11.830 danh vọng trên khắp lục địa. Bạn có thể sử dụng cửa hàng danh vọng khi danh vọng của bạn đạt hơn 30.000. Đóng ngoặc vuông, cửa hàng danh vọng, một cửa hàng đặc biệt cho tất cả người chơi. Có thể mua hàng hóa bằng danh vọng. Có rất nhiều vật phẩm quý hiếm, vì vậy hãy nhớ sử dụng nó. Vị trí cửa hàng sẽ thay đổi định kỳ. Hệ thống thông báo cho Grid về sự tồn tại của cửa hàng danh vọng chỉ sau khi danh vọng có thể nhận được từ việc chế tạo trang bị giảm xuống. Không phải là làm trò cười cho nhau xem sao. Mặt Grid hóa màu đỏ, bọn lập trình game A còng đô la và tương đương đô la thăng A còng thăng, tương đương A còng, sau khi làm ra vật phẩm mạnh nhất. Khan nhìn Grid chạy điên cuồng trong niềm vui và sau đó lại chạy điên cuồng trong tức giận. Đã lâu rồi mình mới thấy điều này. Trụ sở chính của tập đoàn S.A. Yunahi và các thành viên trong nhóm Góc Chuyện Audio.com của cô đang theo dõi màn hình. Họ đã xem khoảnh khắc Grid chế tạo ra phế phẩm hạng huyền thoại. Các thành viên trong nhóm phát ra âm thanh ngưỡng mộ. Wow, tuyệt vời, một vật phẩm hạng huyền thoại xuất hiện ngay lập tức. Anh ta thường làm ra những món đồ thường và hiếm, vậy chẳng phải anh ấy may mắn hôm nay sao? Đúng là hoa thơm nở muộn, Kiki, Yoon Sang-min nói từ một góc, bây giờ anh ta đã có được vũ khí huyền thoại mạnh nhất, sự cân bằng sẽ sụp đổ nhanh chóng. Trưởng nhóm Yoon Na-hi lắc đầu, thay vào đó, sự cân bằng sẽ được điều chỉnh, màn hình đã thay đổi thành góc nhìn của Grid, họ có thể xem danh sách các cửa sổ thông báo đang được cập nhật. Giờ anh ta nhận được ít chỉ số và danh tiếng hơn khi làm một món đồ. Chà, chẳng phải là quá trễ sao? Yoon Sang-min cười khẩy với Grid, các thành viên trong nhóm tự hỏi vì sao? Các bạn không biết sao? Sau khi hệ thống Satisfy được thiết lập, trừ khi có thêm chương truyện mới hoặc nhiệm vụ kèm theo sự kiện được thêm vào thì sẽ không có bản cập nhật nào được đưa vào hệ thống hiện có. Vậy thì đây là gì? Sự thay đổi kỹ năng này là theo lịch trình. Yoon Na-hi gật đầu, đúng vậy. Hậu duệ của Pac-Ma không phải là một nghề chiến đấu thuần túy. Khả năng chiến đấu của nó thấp hơn các nghề huyền thoại khác, nhưng nó không thể phát triển vô hạn bằng cách tận hưởng hiệu ứng tăng chỉ số mãi được. Chả dựa trên thiết kế đó, tôi không nghĩ rằng khả năng chiến đấu của anh ta có thể so sánh được so với các nghề huyền thoại khác. Nhưng vấn đề là Grid là một người không may mắn. Theo dự đoán của siêu máy tính Morpheus, hậu duệ của Pac-Ma lẽ ra phải rất nhanh chóng tạo ra 5 vật phẩm huyền thoại từ 3 tháng trước. Nếu đúng như thế thì cậu ta đã không nhận được nhiều chỉ số như vậy. Nhưng Grid không may mắn đến mức cậu ta không thể tạo ra những vật phẩm huyền thoại. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng chỉ làm ra những món đồ được xếp hạng thấp. Do đó, Grid có hiệu ứng tăng chỉ số lâu hơn nhiều so với dự đoán của Morpheus, biến vận xui thành may mắn. Tôi không biết cậu ta là người may mắn hay không may mắn nữa. Lúc này, toàn bộ thế giới đã bắt đầu rung chuyển. Đó là hậu quả của thông điệp gây sốc xuất hiện tới tất cả người chơi kết nối với Satisfy. Một truyền nhân của các kỹ thuật của Pac-Ma đã xuất hiện. Anh ta là huyền thoại duy nhất trên thế giới có thể chế tạo các trang bị huyền thoại. Đóng ngoặc vuông, tin nóng, tin nóng, tin nóng. Một bữa tiệc của tin nóng. Các phương tiện truyền thông ở các nước làm ầm ĩ. Pac-Ma là ai? Đóng ngoặc vuông. Pac-Ma là một thợ rèn huyền thoại và là bậc thầy của thanh kiếm. Đóng ngoặc vuông. Có phải hậu duệ Pac-Ma là một nghề huyền thoại? Đóng ngoặc vuông. Nó được cho là một huyền thoại nhờ cụm từ huyền thoại. đóng ngoặc vuông, người chế tạo vật phẩm huyền thoại duy nhất, đóng ngoặc vuông, nghề huyền thoại đầu tiên trong số 2 tỷ người chơi đã xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của một nghề huyền thoại là gì? Đóng ngoặc vuông, thợ rèn hạng nhất Panmia, tôi không phải là hậu duệ Pacma. Đóng ngoặc vuông, các bang hội hàng đầu đã sẵn sàng để tìm hậu duệ Pacma. Có phải hậu duệ Pacma là người tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt? Đóng ngoặc vuông, người sở hữu nghề sử thi thứ 3 cát, hậu duệ Pacma, nghề huyền thoại chỉ là một thợ rèn. Nó không có ý nghĩa gì với huyết chiến binh cả. Tôi sẽ cho anh ta đủ tiền để trở thành thợ rèn cá nhân của tôi. Nhận xét đầy kiêu ngạo của cát, đóng ngoặc vuông, mọi thứ đang ở mức độ hoảng loạn. Phản ứng là khác xa so với khi các nghề sử thi được công bố. Tập, góc truyện audio.com, đoàn S.A. đánh giá rằng bầu không khí là quá nóng cho một chủ đề và họ hành động. Ngay lập tức kích hoạt các nhiệm vụ cho giải đấu quốc tế trong trò chơi. Nó sẽ phân tán sự chú ý của mọi người. Lim Chiêu Hô ra lệnh, ngay lúc đó, một cửa sổ thông báo mới xuất hiện trước mặt tất cả người chơi Satisfy. Trong 2 tháng thời gian thực một giải đấu quốc tế sẽ được tổ chức để vinh danh mỗi quốc gia. Người tham gia sẽ được tuyển chọn, hãy chứng minh khả năng của bạn bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong trò chơi. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt của giới truyền thông bắt đầu thay đổi, các nhiệm vụ sự kiện khác nhau đã được tạo ra trong trò chơi. Có phần thưởng đặc biệt nào khi tham gia vào các nhiệm vụ không? Đóng ngoặc vuông, giải đấu quốc tế của tập đoàn S.A. sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc. Đóng ngoặc vuông, giải đấu quốc tế sẽ bao gồm các sự kiện như Sunboss PvP, Marathon Thú Cưng, Vượt Qua Mê Cung, các trò chơi chế tạo khác công thành, v.v. Chủ tịch Lim Chiêu Hô, nếu bạn được chọn làm đại diện quốc gia, sẽ có những phần thưởng cực kỳ lớn. Đóng ngoặc vuông, nghề huyền thoại đầu tiên, hậu duệ Pacma, anh ta cũng sẽ tham gia giải đấu quốc tế chứ? Đóng ngoặc vuông, hậu duệ Pacma ở nước nào? Đóng ngoặc vuông, quốc gia mà hậu duệ Pacma thuộc về sẽ là nhà vô địch quốc tế. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng, sự chú ý của báo chí và dư luận một lần nữa tập trung vào hậu duệ Pacma. Tại lò rèn Khan, Reed đang làm công việc của riêng mình, bất kể lợi ích của thế giới. Đó là do yêu cầu của Jisuka. Rất có khả năng sẽ xảy ra chiến tranh với giáo hội Yatan. Chúng tôi cần kỹ năng của cậu. Tôi hy vọng rằng cậu có thể sản xuất trang bị cho tất cả các thành viên bang hội trong vòng 1 tháng. 1 tháng, này, vậy thì tôi làm sao có thời gian làm nhiệm vụ sự kiện được? Ô mộ, cậu cũng có kế hoạch để cạnh tranh trong giải đấu quốc tế. Cậu có thể đối phó với cơn bão dư luận khi danh tính cậu bị tiết lộ không? H-U-D-U-E-P-A-G-M-A, nó sẽ rất khó chịu. Người tuyệt vọng nhất là Vanner. Grid, áo giáp của tôi, bạn đã học được cách chế tạo áo giáp sóng. Đóng ngoặc vuông, áo giáp sóng, hạng, hiếm tương đương huyền thoại thông tin hạng hiếm. Độ bền, 420/420, phòng thủ. 531 tốc độ di chuyển, trừ 8%, giảm 40% sát thương nhận được nếu máu của bạn trên 90%. Tăng 15% phòng thủ đối với đòn tấn công dạng cắt. Thông tin hạng sử thi, độ bền, 455/455, phòng thủ. 575 tốc độ di chuyển, trừ 7%, giảm 45% sát thương nhận được nếu máu của bạn trên 80%. Tăng 20% phòng thủ đối với đòn tấn công dạng cắt. Có tỷ lệ nhỏ vô hiệu hóa các đòn tấn công dạng cắt. Thông tin hạng cực phẩm, độ bền, 493/493, phòng thủ. 631 tốc độ di chuyển, trừ 6%, giảm 50% sát thương nhận được nếu máu của bạn trên 70%. Tăng 25% phòng thủ đối với đòn tấn công dạng cắt. Có tỷ lệ khá vô hiệu hóa các đòn tấn công dạng cắt. Thông tin hạng huyền thoại. Độ bền, 574/574, phòng thủ. 694, tốc độ di chuyển, trừ 4%, giảm 60% sát thương nhận được nếu máu của bạn trên 60%. Tăng 30% phòng thủ đối với đòn tấn công dạng cắt. Có tỷ lệ cao vô hiệu hóa các đòn tấn công dạng cắt. Vì áo giáp làm bằng sắt đen, nó nhẹ hơn và mạnh hơn thép nhiều lần. Có dạng mô hình sóng trên toàn bộ áo giáp để làm chệch hướng các đòn tấn công của kẻ thù. Điều kiện sử dụng, cấp 240, sức mạnh 500, thông thạo giáp nặng cao cấp LV, 2, trọng lượng, 1,920, dấu bé Fit Caption dấu lớn, Ui Armor, dấu bé Fit Caption dấu lớn. Được rồi, tôi hiểu. Reed cuối cùng cũng trở lại với trách nhiệm của mình, cậu ta sẽ bị, góc truyện audio.com, mắc kẹt trong lò rèn, nhưng cậu không thất vọng chút nào. Dù sao thì mình là người giỏi nhất. Không giống như những ranker khác, cậu không cần thiết phải chạy khắp nơi và chăm chăm đi săn. Hiện tại cậu sẽ tập trung kiếm tiền và có một thời gian nhàn nhã. Reed rất thích cảm giác ẩn giật giống như một ẩn sĩ võ thuật. Trong khi đó, một chiếc limousine dài đã đến trước nhà Shin Yang-woo. Chủ sở hữu của chiếc limousine là một người mà Yang-woo biết rất rõ. Cách chương.